Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 785. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, Giàn Triệt mở cửa một căn phòng làm việc, rồi quay lại nói. Chúng ta chơi trò chơi trong này đi. À không, hình như ở đây không có bút, để tôi đi tìm một cái. Không cần đâu, Ký Hòa cười mỉm, ánh mắt nhìn về phía Thường Gia Ngôn, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý. Có một số người chơi giỏi, không nhất thiết phải dùng bút để mời tiên. Cứ dùng bất kỳ vật gì, kể cả ngón tay. Anh nói đúng không, Thường Gia Ngôn? Bị nhắc đến tên, Thường Gia Ngôn hơi giật mình, đôi mắt nhìn về phía Ký Hòa. Ký Hòa không rời mắt khỏi anh, cười như không cười. Chỉ cần niệm lực của anh đủ mạnh, thì bất kỳ vật gì cũng có thể triệu hồi được. Thường Gia Ngôn cảm thấy mình không thể để người khác coi thường, bèn tự tin đáp lại. Vậy để tôi thử xem, dù sao anh cũng là cháu trai của Thường lão, nếu không làm được giống như người bình thường thì đúng là quá mất mặt. Giản Triệt từ từ tắt đèn trong phòng làm việc, căn phòng lập tức chìm trong bóng tối, chỉ còn lại ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn pin điện thoại chiếu lên khuôn mặt của ba người. Ánh sáng mờ mịt, tạo ra những bóng đổ dài trên tường, khiến ai cũng có cảm giác lạnh lẽo và rùng rợn. Cẩu Văn Kiệt nuốt một ngụm nước bọt, cảm giác nổi da gà không thể kiềm chế được. Trong ba người này, anh là người duy nhất từng tham gia trò chơi bút tiên trong buổi lễ của trường học. Lúc đó, chơi trò bút tiên trong Rubensa, anh chẳng hề nghĩ rằng đó là chuyện thực sự. Anh cũng không cảm thấy sợ hãi. Nhưng bây giờ, khi biết rõ rằng có thể thật sự triệu hồi được ma, cảm giác ấy hoàn toàn khác. Anh liếc nhìn Thường Gia Ngôn bên cạnh. Trên mặt của anh ta không có chút cười cợt nào, vẻ mặt nghiêm túc. Thường Gia Ngôn chắc chắn đã từng chơi trò bút tiên, nhưng nếu không dùng bút như bình thường thì đây có lẽ là lần đầu tiên. Chỉ cần hơi mất tập trung một chút thì sẽ dễ dàng thất bại trong việc triệu hồi. Cẩu Văn Kiệt và Giản Triệt đều chỉ là những người bình thường. Vậy nên, liệu có thể triệu hồi được quý hồn hay không? Tất cả đều phụ thuộc vào Thường Gia Ngôn. Thường Gia Ngôn hít sâu một hơi, cố gắng tập trung hết mức. Anh thầm niệm trong lòng. Bút tiên, ta là kiếp trước của ngươi, ngươi là kiếp này của ta. Nếu muốn nối duyên với ta, hãy vẽ một vòng tròn trên giấy. Nhưng chẳng có gì xảy ra. Thường Gia Ngôn cảm thấy hơi ngượng ngùng, liếc nhìn các bạn xung quanh. Anh không thể cứ đứng mãi một chỗ như vậy. Nhiều huyền thuật sư giỏi còn không cần phải dùng đến vật thật khi thi triển phép thuật. Chẳng hạn như Ký Hòa vẽ bùa mà không cần đến vật cụ thể. Chỉ cần trong lòng có vật, thì ngoài đời nó sẽ xuất hiện. Nam Mạc Bắc Thường, anh lẩm bẩm trong đầu, nghĩ đến Mạc Linh Nhi, người đã giúp ông nội anh thực hiện thuật dần xác đơn giản mấy ngày trước. Anh không thể để mình tụt lại phía sau. Thường Gia Ngôn cố gắng tập trung, xua tan hết những suy nghĩ vẩn vơ. Bàn tay của anh run rẩy, đầu ngón tay bắt đầu rỉ máu. Và dần dần vẽ một vòng tròn trên mặt bàn. Đó là sự đáp lại từ thế giới bên kia. Tay anh run rẩy mạnh mẽ hơn, giống như có một lực kéo đến từ phía xa, khiến anh không thể dừng lại. Sở Hy, cô ấy đến rồi, Thường Gia Ngôn thầm nghĩ trong đầu. Cẩu Văn Kiệt và Giản Triệt cũng không dám thở mạnh, ánh mắt đầy lo lắng và hồi hộp. Trong không gian tĩnh lặng, không ai dám lên tiếng. Bỗng nhiên, một đám bóng tối mờ ảo bắt đầu lơ lửng trên mặt bàn. Cái bóng ấy không ngừng lớn dần, rồi lan ra khắp không gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cẩu Văn Kiệt cảm thấy có gì đó kỳ lạ, ngẩng đầu lên nhìn, rồi hét lớn. Trên, Thường Gia Ngôn cũng giật mình, ngẩng đầu lên theo phản xạ. Lúc này, không biết từ lúc nào, trên trần nhà xuất hiện một bóng hình mờ mịt. Một đôi chân dài đung đưa, mặc váy trắng, dù không có gió, nhưng cơ thể đó vẫn dao động. Như thể có một lực vô hình nào đó đang chi phối. Khi mái tóc dài phủ xuống, lộ ra đôi mắt đỏ ngầu, đang nhìn chăm chăm vào họ với vẻ mặt không chút thiện chí. Cẩu Văn Kiệt đã từng chứng kiến cảnh tượng dần sắc hoành tráng cùng Thường Gia Ngôn, nhưng lần này anh ta vẫn không thể tránh khỏi cảm giác sợ hãi. Giản Triệt thì không thể giữ được vẻ mặt bình tĩnh, trong mắt anh ta thoáng qua một tia sợ hãi rõ ràng. Thường Gia Ngôn nhận thấy sự thay đổi trong anh ta, vội vàng hét lên. Đừng chạy, khi chơi trò bút tiên, điều tối kỵ nhất là nếu bạn mời được hồn ma mà lại bỏ chạy giữa chừng. Điều này sẽ được coi là sự bất kính, và hồn ma đó nhất định sẽ đeo bám bạn. Giản Triệt há hốc miệng, run rẩy nói, cô ấy, sao cô ấy lại thành ra như thế này? Thường Gia Môn nhíu mày, cố gắng kiềm chế sự hoang mang. Đây không phải là Sở Hy trong ký ức của anh ta. Ký Hòa bước đến gần, giọng điềm tĩnh như không có gì đáng sợ. Sau khi người chết, ma khí xâm nhập vào cơ thể và sự khác biệt giữa họ với người sống ngày càng rõ ràng. Bây giờ, nếu anh có điều gì muốn hỏi thì nên hỏi nhanh đi. Cẩu Văn Kiệt len lén bước lại gần Thường Gia Môn, thấp giọng thì thầm đầy phấn khích. Vãi thật, lợi hại quá đi mất. Người anh em, cậu thật sự triệu hồi được ma đấy à? Thường Gia Môn thở hổn hển, mồ hôi túa ra đầy trán. Bản thân anh cũng không ngờ lại thành công. Giản Triệt ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, nơi có một bóng người đang lơ lửng treo ngược. Anh gọi khẽ, Sở Hy, cách gọi ấy thật xa lạ. Đã bao lâu rồi anh không gọi cô như vậy nữa? Từ giữa làn tóc dài rũ xuống, đôi mắt đỏ ngầu của bóng người chậm chậm chuyển động, rồi chạm vào ánh mắt Giản Triệt. Ngay sau đó, một tiếng bịch vang lên khô khốc, cô ta rơi thẳng xuống đất. Tất cả mọi người đều sững người vì kinh hãi. Cẩu Văn Kiệt giật mình hét lên, mẹ nó, ngã đau quá trời, mà thì không sao đâu nhỉ. Cô gái mặc áo choàng đen đang bò lồm cồm trên nền nhà. Mỗi lần cô ta nhích người, dưới thân đều để lại những vệt máu đen đặc quánh, kéo dài từng dòng trên sàn. Cẩu Văn Kiệt vô thức lùi lại, rồi lại cẩn thận tiến sát hơn về phía Ký Hòa. Trong phòng này, chỉ có người kia là khiến anh thấy yên tâm. Giọng nói của Sở Hy vang lên khàn khàn, như thể đã bị thời gian vùi lấp cả trăm năm. Giọng cô trầm đục, lẫn trong đó là mùi của sự mục rữa, như hơi thở từ một môi mộ cổ. Giản Triệt, Giản Triệt, cô ta đưa tay về phía anh. Thường Gia Môn nhìn thấy rõ ràng trên bàn tay đó đang bốc lên từng làn khí đen dày đặc. Thứ tà khí đến mức chỉ cần chạm vào cũng đủ khiến người ta nằm liệt giường 10 ngày nửa tháng. Nước mắt lặng lẽ trào ra nơi khóe mắt Giản Triệt. Sở Hy, xin lỗi em, anh nghẹn ngào, lúc đó, anh vẫn đang bận thi đấu ở nơi khác. Không phải anh cố ý không quay về. Hơn nữa, điện thoại của anh cũng bị mất. Giản Triệt nghẹn lại một chút, rồi tiếp. Nhưng anh đã nhờ thầy nhắn lại với em. Em không nhận được sao? Anh không hiểu vì sao, khi anh trở về, cả trường đều xôn xao về những lời đồn liên quan đến em. Nhưng anh thề, không phải anh nói ra. Em tin anh không? Anh thực sự không có nói gì cả. Giọng anh nhỏ dần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh cũng không biết vì sao mọi chuyện lại lan truyền đến mức đó. Em chắc chắn không phải người tung ra, nhưng anh cũng không phải. Anh đã nghĩ rất rõ ràng, chuyện quan trọng như vậy, dù là mơ hay say, anh cũng không bao giờ đi quá giới hạn. Sở Hy bật cười khanh khách, tiếng cười vỡ vụn như âm thanh từ một chiếc quạt gió cũ rỉ sét. Đầy bi thương, chói tai và đau đớn, anh còn dám cãi à, còn mặt mũi gặp tôi sao? Không phải anh thì là ai? Chẳng lẽ là tôi à? Nếu như anh muốn chia tay, thì cứ nói thẳng. Tại sao lại dùng cách hèn hạ đến thế để tổn thương tôi? Anh có hiểu không, khoảng thời gian đó, cả cái trường, đi đến đâu tôi cũng bị người ta chỉ trỏ, khinh thường. Giọng cô ta nghẹn lại, rồi bật cười chói tai một lần nữa. Anh còn giả vờ cái gì? Chẳng lẽ anh không biết mình đã làm gì với tôi sao? Anh muốn chia tay, không dám nói, lại dùng thủ đoạn như thế. Giản Triệt, anh là đồ đê tiện. Giản Triệt lùi lại một bước. Khuôn mặt tràn đầy bối rối. Rốt cuộc, anh đã làm gì với em? Em hận anh đến vậy sao? Anh quên rồi à? Những gì anh làm với tôi năm đó, quên hết rồi đúng không? Được thôi, để tôi giúp anh nhớ lại. Giọng cô ta lạc dần, ánh mắt như chìm vào quá khứ. Sau hôm ấy, khi Sở Hy nói với Giản Triệt về kết quả kiểm tra y tế, họ đã không nói chuyện với nhau cả một ngày dài. Trong lòng cô luôn đầy nỗi bất an và lo lắng. Thành thật mà nói, nếu Giản Triệt thật sự muốn chia tay, cô ta cũng có thể chấp nhận. Nhưng điều khiến cô đau là vì sao số phận lại tàn nhẫn đến vậy? Vì sao mọi bất hạnh cứ trút xuống người cô, bí mật trên cơ thể cô? Điều đó cô không thể nói với ai. Dù tinh thần đã gần như sụp đổ, nhưng cô vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ, làm như không có gì xảy ra, tiếp tục việc học như thường. Cô vẫn đi lại giữa các tòa nhà giảng đường, phòng thí nghiệm và căng tin như bao ngày. Nhưng có gì đó đã không còn như trước. Hôm nay dọc đường có quá nhiều ánh mắt đổ dồn về phía cô, rõ ràng là nhiều hơn thường ngày, nhất là những người học cùng ngành, những gương mặt đã quen từ hồi đại học. Họ nhìn cô với ánh mắt khác lạ, như thể cô vừa trở thành đề tài nóng hổi trong một câu chuyện giật gân. Sở Hy bối rối, cô còn tưởng hôm nay mình ăn mặc có vấn đề gì, soi gương mãi cũng không thấy có gì bất thường. Cách Chương.